Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là những ngày giáp Tết rồi và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một đề tài bắt đầu bằng hai chữ hạnh phúc. Đây là một đề tài, một cái chủ đề mà sư cô rất muốn chia sẻ với quý vị Phật tử, bà con từ lâu lắm rồi, và đặc biệt là nhất là trong năm nay, một năm rất là nhiều biến động với dịch bệnh, thiên tai và nhiều cái khủng hoảng về kinh tế. Năm nay đối với bà con xa xứ của mình thì sẽ cảm thấy nhiều trống trải, bởi vì thay vì mình sẽ đón được cái Tết truyền thống ở mái chùa Việt cùng với bà con mình, thì với cái sự giãn cách xã hội rất là triệt để ở Hàn Quốc hiện nay thì chúng ta rất khó mà có thể tổ chức một cái Tết hoặc là một buổi cầu nguyện, hay là như năm ngoái là mình hành hương thập tự đầu năm, đúng không? Vậy thì cho nên mình càng phải nói chuyện với nhau hơn về hạnh phúc, để mình hiểu được làm sao mà để mình được hạnh phúc, và nếu như mình không hạnh phúc thì đó là do đâu. Thì bây giờ cô thấy rằng có một cái vấn đề trong suốt một năm qua, đã có rất nhiều Phật tử đến để mà tư vấn với mình, thì đa phần là có những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái bế tắc trong cuộc sống hoặc những cái bất như ý. Nhưng mà nói đi nói lại, cái câu chuyện của mỗi người có thể khác nhau, nhưng mà tự trung lại là cái không như ý của mình đó. Và thông thường là mọi người cho rằng cái nguyên nhân mà làm cho mình không hạnh phúc là do ở đối tượng bên ngoài, là do ở người khác chứ không phải là do mình. Rồi có rất là nhiều người đến than với sư cô là chồng con thế này thế kia, con cái của con thế nọ thế kia, hoặc là bố mẹ của con như thế này thế kia, vân vân. Và tất cả những cái điều đó đã làm cho người ta mất hạnh phúc chứ không phải là do chính bản thân mình hạnh phúc hay không. Vậy thì bây giờ mình thử hỏi cái hạnh phúc của mình đến từ đâu. Có nhiều người nói rằng do là cuộc sống vật chất của con quá là khó khăn, thì mình thấy có phải thực sự là đời sống nhiều em trẻ nói với bây giờ là thật ra là do tiền bạc á, do tài chính rất là nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, là có thật sự vậy không? Thì mình thấy một cái ví dụ như là ở xã hội mình đang sống là ở Hàn Quốc, đúng không? Hàn Quốc đó là trong khoảng 30 năm qua mình thấy là từ sau năm 1000, từ sau khi mà chiến tranh Nam Bắc Triều kết thúc năm 1950 đến năm 1953, và sau đó là Hàn Quốc bắt đầu bước vào cái giai đoạn ở phía Nam, thì là nước Nam Hàn của mình đây, Hàn Quốc ở đây bắt đầu giai đoạn dưới cái sự cai trị của Tổng thống Park Chung Hee, với sự quản lý điều hành của Tổng thống Park Chung Hee và các đời Tổng thống, thì đã phát triển một cái chính sách rất là phát triển kinh tế khủng khiếp, đưa đến cái sự phát triển kinh tế vượt bậc mà Hàn Quốc trở thành dạ con rồng châu Á, người ta thường hay nói là kỳ tích bên sông Hàn. Vậy thì trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi thôi, đến năm 1998 khi mà Thế vận hội Olympic diễn ra ở Hàn Quốc, thì phải nói là cả thế giới đều rất là ngạc nhiên với cái sự thay da đổi thịt, với cái sự phát triển của Hàn Quốc này. Trước đây năm 1948 khi mà còn chiến tranh, thì có một nhà báo người Pháp, họ đến chụp hình bức hình của Seoul lúc đó, và ổng có chú thích ở dưới. Bây giờ mình đi thăm viện bảo tàng ở chỗ cung điện Trong Bức Cung, mình sẽ nhìn thấy cái bức ảnh đó, tức là ông nói là không có một cái mầm sống nào ở trên cái đất nước này hết. Tức là thậm chí là người ta đến, người ta không thèm cướp phá luôn, tại vì dân thì nghèo, đất thì không có tài nguyên, mà chiến tranh lại tàn phá khủng khiếp như vậy. Nói chung là không có một cái mầm sống gì ở trên cái quốc gia này nữa hết. Vậy thì tại sao chỉ có vài chục năm thôi, khi mà Thế vận hội diễn ra thì mọi người đã phải ngạc nhiên với sự phát triển vượt bậc của Hàn Quốc, và ngay lập tức 130 mấy quốc gia đã cấp visa miễn phí cho người Hàn có thể đi du lịch ở đến đất nước họ, hoàn toàn miễn phí, vì họ công nhận là cái khả năng hồi sinh của đất nước này rất là khủng khiếp. Nên mình thấy là GDP của Hàn Quốc đã tăng gần 300%. GDP của Hàn Quốc trước, trong thời kỳ chiến tranh còn thấp hơn cả Việt Nam, nhưng mà hiện nay về Hàn Quốc là luôn luôn đứng từ thứ 8 đến thứ 12 trên thế giới về cái chỉ số tăng trưởng kinh tế, đúng không ạ? Từ 8 đến 12 là một cái vị trí rất là cao. Và với cái vị trí đó thì Hàn Quốc cũng phải nói là tăng trưởng GDP gấp hơn 300 lần. Vậy thì nếu như mình nói là cái sự hạnh phúc của mình mà nó tỷ lệ thuận với lại tài chính, thì có phải là cái hạnh phúc của mình phải tăng 300 lần so với cái hồi đó không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại đi, đâu phải chỉ có người nước ngoài mình đang sống ở Hàn Quốc đâu, mà ngay cả chính những người Hàn đi, thì họ có thấy là chất lượng cuộc sống của họ hoặc là hạnh phúc của họ là tăng gấp 300 lần so với thời bố mẹ hoặc là ông bà của họ không? Tăng gấp 2 lần cũng chưa được nữa, đúng không? Chứ đừng nói là tăng gấp 300 lần. Vậy thì ở đây mình có thể tham khảo thêm một cái chỉ số đó là GNI, đó là chỉ số hạnh phúc. Mình biết là dù Hàn Quốc luôn xếp không bao giờ rớt xuống thứ hạng thứ 12 trên thế giới về phát triển kinh tế, nhưng mà chỉ số hạnh phúc thì Hàn Quốc đứng thứ 58 trên thế giới. Nhưng mà thực ra còn có một cái chỉ số nữa, tiếng Hàn gọi là Kungmin Hengbukdo. Đây là cái chỉ số mà hỏi đáp trực tiếp cái người dân á, bạn có thật sự hạnh phúc không? Kungmin Hengbukdo. Thì cái chỉ số này người Hàn Quốc chỉ đứng thứ 118 trên thế giới thôi. Tức là thực tế khi mà đánh giá về phúc lợi xã hội, về tham nhũng, về minh bạch tài chính vân vân, tất cả các thứ, thì chỉ số GNI của Hàn Quốc có thể đứng thứ 58 trên thế giới. Nhưng mà khi mà hỏi trực tiếp những người dân bạn có hạnh phúc không, thì thật sự là họ không hạnh phúc. Nghĩa là chỉ số này chỉ đứng thứ 118 ở Hàn Quốc thôi. Đồng nghĩa vậy chúng ta kết luận như thế nào? Cái sự tăng trưởng kinh tế, sự dồi dào về tiền bạc, sự dư thừa về của cải, sự tiện nghi về vật chất, nó không đồng nghĩa với cái chỉ số của hạnh phúc của mình được tăng theo, đúng không? Tức là hay mình nói khác hơn, đó là cái hạnh phúc của mình, cái độ hạnh phúc của mình nó không có tỷ lệ thuận, nó không đồng nhất với lại cái vật chất. Vậy thì không phải là mình nghèo mình mới khổ, không phải là tại mình nghèo nên mình không có hạnh phúc. Có rất người giàu cũng không hề có hạnh phúc, đúng không ạ? Đối với những người Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam mình, và ngay cả sư cô, đúng không? Hồi đó mình đi học ở trong trường đại học thì đều nghe nói là Korean Dream, tức là một giấc mơ Hàn Quốc, là người ta xem Hàn Quốc là một cái quốc gia để có thể thực hiện những cái ước mơ của mình, những cái ước mơ để mình có thể thay đổi cuộc sống của mình có thể cải thiện cuộc sống của mình, chất lượng tốt hơn, mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn cho mình và gia đình mình. Nhưng thật ra các bạn mà sinh sống ở Hàn Quốc chừng 5 đến 10 năm thì sẽ thấy là sao? Ngay trong người Hàn có một cái luồng sóng di dân vào các đất nước khác rất là nhiều. Và giới trẻ Hàn xem Hàn Quốc bây giờ có thêm một cái cụm từ, đó là Joseon Hell, tức là địa ngục Triều Tiên. Họ không hoàn toàn hạnh phúc với đất nước của họ đang sống như vậy. Dù là họ có những cái chế độ về bảo hiểm, về y tế, về xã hội, về an sinh tốt hơn hẳn người nước ngoài đang sinh sống, nhưng mà họ không hài lòng, đúng không? Vậy thì mình có thể nhìn những cái chỉ số cụ thể đó, khách quan đó, để mình biết được rằng cái chất lượng hạnh phúc của mình, cái giá trị cuộc sống của mình chưa chắc là nó tỷ lệ thuận và nó hoàn toàn không đồng nhất với những cái giá trị vật chất, phải không nào? Điều này sao? Và thêm một cái nữa đó là hiện nay, cái này mình có thể nói riêng một đề tài, nhưng mà ở đây mình nói cho mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn về đất nước Hàn Quốc là như nào. Mình thấy tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện nay là báo động, đúng không? Hiện nay Hàn Quốc á, là có cái tỷ lệ sinh, một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới, mà trong 3 tháng gần đây là báo cáo là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã thấp hơn tỷ lệ tử, nghĩa là số lượng người tử vong trong mỗi tháng nhiều hơn là số lượng trẻ em được sinh ra. Và vừa rồi là có một cái chính sách mà khủng hoảng luôn, đó là nguyên tỉnh Changwon, một cái vùng rất lớn ở miền Nam Hàn Quốc, là dự kiến nếu với cái đà này thì sẽ không duy trì được mức độ là 1 triệu dân trên toàn cái vùng đó. Và họ đã ra cái chính sách là nếu như sanh con là sẽ được thưởng tới 1 tỷ won, 100 triệu won, rất là một số tiền rất lớn. Vì sao mà người trẻ Hàn không sinh con vậy? Ngoài những cái yếu tố là ai cũng biết, đó là vì cái việc mà giáo dục trẻ em ở đây, cái chi phí cho giáo dục và nuôi dạy một đứa nhỏ ở Hàn Quốc nó rất là đắt đỏ. Thành ra rất nhiều người trẻ không muốn sanh con vì họ không có cảm thấy là có thể bảo đảm được cho cuộc sống của con họ. Ngoài ra cái điều này, cái tỷ lệ sinh mà thấp trầm trọng như vậy, cộng thêm cái gì ạ? Tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ rất là cao. Có một con số mà vừa rồi báo đăng mà sư cô cũng đang kiểm chứng coi có chắc chắn không, đó là người ta thống kê là một ngày Hàn Quốc có tới 10.000 người tự tử. Đây là một con số nghe rất là giật mình, nghe qua giật mình thật sự luôn. Và cho dù con số này đúng hay sai thì mình biết một cái thực tế rất rõ ràng rằng Hàn Quốc là một quốc gia có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ cao gần như là nhất nhì trong thế giới, chứ không phải giỡn, bởi vì ở đây cuộc sống rất là căng thẳng. Cạnh tranh từ lúc mình đi học mẫu giáo cho tới mình lúc cấp 3 mình vào trường điểm cho tới khi mà mình thi vào đại học là một cái cuộc chiến sinh tử luôn. Ở đây ai cũng biết, trẻ em Hàn Quốc mà đi thi đại học cái ngày đó thì thôi khủng hoảng, cả nước phải đi làm trễ hơn một tiếng để dành thời gian cho các em nó đi học. Và những cái trường thi mà gần sân bay thì trong vòng 30 phút thi nghe là không có một cái chiếc máy bay nào được cất cánh hạ cánh. Cảnh sát và cứu hỏa là ra hết ngoài đường để hỗ trợ cho các em. Thậm chí các người mẹ là lên chùa, lên nhà thờ là cầu nguyện trước đó mấy tháng trời. Nói chung là cái việc thi vào đại học là cực kỳ sinh tử. Cái việc có vào được các trường đại học ở trong Seoul hay ngoài Seoul là quyết định gần như phần lớn tương lai và thành công của đứa nhỏ sau này. Và vào được cái trường đại học đó đâu phải là thôi đâu, à, cạnh tranh về các cái bằng cấp, bằng tiếng Anh, bằng nước ngoài, rồi năng khiếu ngoại ngữ giao tiếp, rồi vân vân và vân vân, tới khi cạnh tranh vào các công ty. Ở đây có cái dạng thề kiosk, đó là chebon, là thi vào các cái công ty lớn, các tập đoàn lớn như Samsung, Lotte, SK, Honda, vân vân. Cái này cũng là một cuộc chiến sinh tử, và vào rồi đâu phải yên đâu, tiếp tục phải chiến đấu, phải tranh đấu suốt như vậy, và dẫn đến cái cạnh tranh rất lớn. Vậy thì những người không làm tập đoàn lớn, không học trường đại học lớn mà làm những công ty nhỏ và vừa có căng thẳng không? Cực kỳ căng thẳng. À, bởi vì cái nền kinh tế nó đã hình thành nên một cái sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Cho nên ở thành phần nào, ở lứa tuổi nào thì người Hàn đối diện với cái sự khủng hoảng và căng thẳng xã hội rất là lớn. Cho nên người trẻ tự tử rất là nhiều. Vậy thì mình thấy tỷ lệ trẻ em không sinh ra và cái sự tự tử của người trẻ quá nhiều, nó chứng minh cho mình một cái thực tế như thế nào? Tức là người ta không tin tưởng rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, đúng không? Nếu như mình có một cái niềm tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ dồi dào, sẽ dư dả hơn, mình có dễ dàng sanh em bé không? Có, bởi vì mình biết là đời con mình nó sẽ tươi sáng hơn. Còn đằng này mình không dám sinh con nghĩa là gì? Mình không có niềm tin vào tương lai. À, điều này nó phản ánh bản chất rất rõ ràng của xã hội Hàn Quốc. À, cho nên không sinh con, đúng không? Chưa kể là tỷ lệ nợ cá nhân của Hàn Quốc là ngày càng nhiều. Nếu như mà những người mà làm trong ngành tài chính hoặc là các ngành kế toán trong năm nay thì sẽ biết báo cáo tài chính cuối năm nay là nợ cá nhân của Hàn Quốc đang ngày càng tăng. Bất động sản thì đóng băng. Nghĩa là sao? Con người ngày càng sống khó khăn hơn. Dĩ nhiên là cái việc mắc nợ, chúng ta dư sức biết là nếu như chúng ta có một cục nợ thì cuộc sống của chúng ta không thể nào tốt đẹp hơn, không thể nào mà cảm thấy là nhẹ nhàng, hạnh phúc hoặc là thư giãn được trong đời sống, phải không? Mình sẽ rất là căng thẳng. Vậy thì tất cả những cái yếu tố mà sư cô vừa nêu lên, ngoài ra mình còn có những cái an sinh xã hội, giáo dục, y tế, vân vân, rất nhiều cái yếu tố khác nó ảnh hưởng đến cái chất lượng, cái giá trị cuộc sống cũng như là cái hạnh phúc của mình. Nhưng ngoài những cái điều mà mình vừa nói đó, còn có một cái nguy cơ gì nữa ? Mình thấy là bầu cử tổng thống ở những cái quốc gia lớn có ảnh hưởng đến Hàn Quốc không? Có. Tại vì Hàn Quốc dù sao đi chăng nữa vẫn còn và phải lệ thuộc rất nhiều vào các những cái quốc cường quốc bên cạnh mình. Tuy là Hàn Quốc cũng là một quốc gia rất là phát triển về mặt kinh tế, nhưng về mặt chính trị, kinh tế, xã hội còn có rất nhiều cái tương quan đối với những cái cường quốc xung quanh. Vậy thì có áp lực không? Có, từ phía Bắc Triều Tiên cũng có áp lực, từ phía Trung Quốc, từ phía Mỹ và từ phía Nhật cũng có áp lực. Đâu phải tự nhiên mà người Hàn là một trong những quốc gia bán đảo, Hàn Quốc là bán đảo Triều Tiên, là một trong những quốc gia vẫn còn bị chia cắt trên toàn thế giới đâu. Họ muốn thống nhất không? Có, nhưng mà thống nhất được không? Không. À, vậy thì cái nguy cơ chiến tranh bùng nổ lên như vậy, họ có lo lắng không? Lo lắng, đúng không? Bây giờ mình là những cái độ tuổi mà sống như sư cô bây giờ 40 năm, mấy chục năm trở lại đây, mình thấy là quốc gia mình hòa bình, mình lớn lên trong một cái bầu không khí không có chiến tranh, bom đạn, thì mình bớt sợ rồi. Nhưng mà thật ra nếu mình đặt mình vào một cái trường hợp mà chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gia đình ly tán, cuộc sống có thể không đảm bảo và mình có thể phải ra chiến trận và bỏ mạng, thì mình có thể cảm thấy là hạnh phúc được không? Không. Và cái nỗi bất an về chính trị của Hàn Quốc đang ngày càng lớn. À, rồi cái sự thanh trừ của đảng phái, cái này là người Hàn hoặc là người nước ngoài ở Hàn cảm nhận rất là rõ rệt, là bởi vì như nào, không có một quốc gia nào trên thế giới mà cái nghề nghiệp, mình gọi là cái nghề nghiệp tổng thống lại bi như lỡ Hàn trưởng nữa. Thì Seoul, thị trưởng Busan, những thị trưởng của những thành phố lớn nhất nước là luôn có cái kết, một là tự tử, hai là bị bức tử, hoặc là ba là cũng phải vào tù. À, về những cái scandal vân vân. Nói chung một bước chân vào chính trường là một bước chân là coi như là đánh đổi. À, thường là mười mấy đời tổng thống của Hàn Quốc gần đây có người nào mà kết thúc tốt đẹp không? Cuối cùng là cũng ra tòa, không là tự sát, không là bị mưu sát. À, vậy thì mình thấy là cái sự thanh trừng, loại trừ giữa các đảng phái nó cũng vô cùng nghiêm trọng. Những quốc gia lớn đã gây bất ổn rồi. Rồi cái sự bên trong nội chính của mình cũng có bất ổn. Rồi từng cái tế bào xã hội, những cái căng thẳng trong đời sống về tài chính, về giáo dục, về xã hội, về y tế, về những cái lo lắng về tương lai, về những cái nợ nần vân vân, tất cả nó tạo nên một cái bức tranh là mình thấy rất rõ ràng là không phải là kinh tế đi lên thì hạnh phúc của mình cũng đi theo. À, vậy thì chúng ta thêm một cái nữa, nếu như ở Việt Nam mình thấy là tại sao mình còn thấy không bất ổn lắm, là tại sao? vì mình thấy có những nước phát triển trước mình, tức là mình biết là phát triển tới một giai đoạn đó, GDP đạt được một cái level đó, thì mình biết là cái mô hình của quốc gia mình, cái hình thức của quốc gia mình vẫn thường hay nói là mình sẽ xây dựng Singapore ở tại Việt Nam, mình sẽ thành cái này thành cái kia ở những cái đô thị lớn trên thế giới tại Việt Nam, đúng không? Tại sao? Tại vì mình có cái hình mẫu lý tưởng, tức là mình biết rằng khi mà xã hội mình phát triển tới một giai đoạn đó thì mình sẽ có một cái mô hình cỡ đó, mình có an tâm không? An tâm. Giống như cô nói, ví dụ bây giờ mình đi lên Seoul, mình biết là mình đi tới đó, mình vào đó thì nó sẽ có cái khuôn viên như này và xã hội của mình như vậy, mình vào công ty này, mức lương của mình như thế này, đời sống của mình như thế này, căn hộ chung cư của mình như thế này thì mình sẽ an tâm, đúng không? Nhưng mà Hàn Quốc bây giờ sao? Cái tốc độ tiếp tục phát triển nữa thì sẽ không còn cái mô hình tương lai nữa. Tức là mình sẽ không biết được rằng khi mà mình phát triển tiếp thêm nữa thì mình sẽ trở thành như thế nào, tại vì bây giờ không còn cái hình mẫu nữa. Cái điều này nó cũng âm thầm dẫn đến một cái bất an đó. Thật ra cái này nó vi tế là tại vì mình là người Việt Nam, mình chưa có cảm nhận được, nhưng mà người Hàn họ sẽ cảm nhận được cái này. Mình mường tượng được một cái biểu tượng của một cái quốc gia khác để hình dung cho mình, nhưng bây giờ mình không còn cái biểu tượng nữa, mình không biết mình phát triển tới cái gì nữa. Tức là khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh dẫn đến mình không biết cái tương lai mình sẽ như thế nào. Những cái kỹ thuật, những cái công nghệ vừa mới 2-3 năm trước nó là tiên tiến thì bây giờ mình thấy nó đã lỗi thời lạc hậu rồi. Và bây giờ mình thấy là có rất là nhiều cái trí tuệ thông minh nhân tạo, những ngôi nhà nhân tạo, những cái xe thông minh. Bữa nay sư cô thấy là sư ông vừa mới phải đổi chiếc xe, tại chiếc xe của sư ông cũ rồi đó. Thì mình biết là nó thông minh tới bất ngờ luôn, thậm chí những người lái xe mà gà mờ vẫn lái xe được luôn. Thì vì cái hệ thống máy móc ở trong xe nó hiện đại tới mức mà sư ông là người lái xe chắc mấy chục năm nay mà sư ông còn ngạc nhiên, mình vừa đậu đèn đỏ cái thôi, mình vừa quay qua chưa kịp để ý gì hết là máy nó báo rồi, cái xe đằng trước nó đã xuất phát rồi, nghĩa là đèn xanh rồi, xe đằng trước xuất phát rồi, nó còn báo cho mình nữa, nó chỉ đường nhé, nó thông minh vô cùng. Thì mình thấy là những cái nho nhỏ đó thôi, và mình thấy có những cái ngôi nhà là mình bước vào sao nó đổi luôn nguyên cái phong màn, phải không? Bây giờ mình ngồi tại nhà mình cũng giống như ngồi ở trong cinema để mình xem phim, mình có thể thay đổi cái background toàn bộ ngôi nhà mình, âm thanh điều chỉnh, nói chung là điều chỉnh bằng giọng nói, bằng tiếng nói, bằng ánh mắt. Bây giờ nó phát triển kinh khủng. Vậy thì mình không biết là cái khoa học kỹ thuật này phát triển nhanh tới mức độ nào thì nó sẽ biến thành cái hình thái nào nữa, phải không? Cái điều này nó cũng dẫn đến một cái bất an ngầm. Thật ra nó có những cái tiện nghi cho mình trong cuộc sống đó, nhưng thật ra nó phát triển quá mức mình sẽ cảm thấy rất là bất ổn, chứ không phải đơn giản đâu. Vậy thì đó là những cái nguyên nhân xã hội. Sư cô nói về những cái nguyên nhân về xã hội để mình thấy là mình không có chất lượng trong cuộc sống, mình rất có ít cái hạnh phúc, cái bình an của mình. Vậy thì ngoài đó mình còn có những cái bất mãn gia đình nữa, chồng con mình không như ý, tài chính của mình không dư giả, công việc mình không được thỏa mãn, có đúng không? Nhất là trong năm nay cô thấy Phật tử đến than rất là nhiều. Vừa mới vài tháng trước thôi mình rất là may mắn là mình vào làm được các công ty khẩu trang, mình có thể tăng ca, mình có thể làm được rất nhiều tiền, thì bây giờ là gần như là phá sản, đúng không? Hàng là dồn lại tấn tấn. Lương thì nợ, chế độ thì không có, việc làm thì bị đình trệ, rồi thậm chí công ty giao khẩu trang bắt mình đi bán được thì có tiền, còn không có là thôi. Mấy triệu đồng, mấy tháng trời nợ lương như vậy, có phải là công việc không như ý, tài chính không dư giả không? Đó là những cái bất mãn trong cái cá nhân cuộc sống của mình, gây nên cái sự suy giảm trong chất lượng cuộc sống của mình rất nhiều. Điều này nói khác hơn đó là gì? Tức là mình không hạnh phúc đó, đó là mình bị đau khổ đó. Vậy thì có nhiều người đổ thừa cho số phận. Khi mà thấy những cái gì bất như ý xảy ra dồn dập quá thì nhiều người nói là cái số con nó vậy. Tức là đổ thừa cho cái định nghiệp. Hàn Quốc hay có câu là nề phanh cha tà, tức là cái số tôi nó vậy rồi. Giống như là trời xanh ghen ghét mình và không bằng, đúng không? Trời ghen ghét, trời đố kỵ hoặc số mình như vậy. Vì vậy cho nên là mất luôn cái sự nỗ lực, không thèm cố gắng nữa. Thậm chí có những người tệ hơn là không tin nhân quả luôn. Nghĩ là ủa sao mình làm thiện vậy, mình giúp đỡ người ta như vậy, mình sống hiền lành như vậy, nhưng mà tại sao mình lại có kết quả không như ý vậy, nên là không thèm tin nhân quả luôn. Vậy thì cái này, đối với cái này thì mình thấy sao? Mình phải quay lại cái câu hỏi từ đầu mà sư cô đặt ra, đó là đối với những trường hợp như thế này, mình đối diện với lại những cái thực tế cuộc sống như vậy thì mình cần có thái độ như thế nào, và mình thử tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mình đau khổ. Đây có phải là cái mấu chốt không? Nãy giờ mình nói về cái thực tế, đúng không? Lúc nào sư cô cũng bày ra cái thực tế giống như Đức Phật dạy cho mình Tứ Diệu Đế vậy đó. Đức Phật nêu cái thực tế cuộc đời trước, rất là khổ đế trước, nói rõ khổ đế. Vậy thì sư cô cũng bắt chước như vậy. Mình thấy rõ ràng nãy giờ cái bức tranh đó là rất khách quan mà ai cũng phải công nhận. Vậy thì thực tế như vậy, mình đi tìm hiểu cái tập đế nè, cái nguyên nhân tại sao mình đau khổ vậy. Ngày nay, nói thật sự ra, có khi là tài chính không như ý mình thật, công việc không như ý mình được, nhưng mà mình có chết đói không? không, đúng không? Ngày nay mình nói mình chết đói thì cũng khó lắm. Hoặc là mình lạnh lẽo, mình không có quần áo ấm bận, hay là mình không có đủ nhà cửa để ở, có không? Không. Cho dù nghèo tới cỡ nào, mình cũng sẽ có một mái nhà để che thân, mình cũng sẽ vẫn có được một cái bữa cơm để no lòng. À, mình không có như thế hệ trước. Thế hệ trước của mình có thể là vì đói ăn, vì khát nước, vì lạnh lẽo mà chết. À, hoặc là những cái vùng khác ở trên thế giới này vẫn còn đang trong cái giai đoạn đó. Nhưng ít ra là chúng ta đang sống ở một cái quốc gia mà an sinh xã hội hoặc là những cái sự giúp đỡ của cộng đồng xung quanh không đến nỗi để mình không có nhà ở, không có quần áo, không có cơm ăn áo mặc. Thậm chí có những người bệnh rất là ngặt nghèo, số tiền viện phí rất là cao, nhưng mà cộng đồng cũng giang tay người ít nhiều mà giúp đỡ, phải không? Vậy thì tại sao mình vẫn không an tâm và không hạnh phúc được? Dù là đối với người xưa chỉ cần ăn no, ta chỉ cần mặc ấm, người ta chỉ cần có một mái nhà để che đầu là người ta đã thỏa mãn rồi, là người ta đã có hạnh phúc và bình an rồi. Mà tại sao bây giờ mình thấy rằng mình có đầy đủ những điều đó mà mình vẫn không bình an vậy? Đó là nó nằm ở cái bản chất là mình là dục vọng. Tức là mình đang sống ở cõi dục. Mình cái mong cầu của mình không bao giờ chấm dứt. Bây giờ người ta không cần phải ăn ngon, mà người không cần phải ăn no như ngày xưa, mà người ta phải ăn ngon, đúng không? Người ta không phải mặc cho ấm, mà người ta phải bận cho đẹp, không chỉ bận đẹp mà còn phải bận thời trang. Người ta không phải chỉ ở có một mái nhà che thân an ninh là đủ, mà còn sao? Phải tiện nghi và cao cấp, phải không nè? Đó là tại sao căn hộ thông minh ra đời liên tục. Những cái căn hộ về sau nó thông minh hơn căn hộ về trước. Mình nhớ là 10 năm trước mình đến Hàn Quốc thì mình phải phân loại rác thực phẩm bằng bịch, gói gói, thùng bọng tùm lum. Bây giờ những cái căn hộ mới là nó có luôn một cái đường ống để mà bỏ rác thực phẩm riêng, nước thải riêng. Nó hiện đại, nó tiện nghi, nó cao cấp hơn rất nhiều. Từ cái đâu? Từ cái nhu cầu của mình. À, bây giờ mình không phải là thiếu ăn nữa, mà mình ăn sao cho vừa cái miệng của mình, ăn sao cho vừa lòng của mình, vừa mắt của mình, mặc sao cho phải thời trang, thời thượng, hàng hiệu cao cấp, theo mùa, à, theo thương hiệu. Ở cũng vậy, không phải an ninh mà còn phải tiện nghi, phải xa hoa, phải thực sự là như ý mình. Mình thấy dạo này có cái phim rất nổi tiếng Penthouse, đúng không? Cuộc chiến thuộc lưu. Ai mà nhìn vào thì mình sẽ thấy. À, vậy thì cái tham muốn của mình như vậy nó không bao giờ dừng lại. Còn đó là về vật chất ngoài thân. Đối với chồng con mình thì như thế nào? Ví dụ như mình có chồng mà chồng mình á không có công ăn việc làm, mình bất mãn không? Có. Nhưng mà đối với những người mà chồng có công ăn việc làm đàng hoàng, có bất mãn không? Có luôn. Tại sao? Có công ăn việc làm thì sẽ đi nhậu với đồng nghiệp. À, về trễ, đi nhậu này nọ, mình khó chịu không? Khó chịu. Phải chi chồng mình đừng có nhậu, chỉ biết lo làm ăn thì đỡ biết mấy. Nhưng mà đâu có, ông cũng phải nhậu xã giao. Vậy thì có ông chồng vừa có công ăn việc làm, kiếm được tiền, vừa không đi nhậu, rồi có hài lòng không? Không, chưa chắc. Ông chồng đó sẽ có tật sao? Không chịu quan tâm đến vợ con để làm việc nhà, hoàn toàn là phó thác hết mọi thứ cho vợ con, muốn làm gì thì làm. À, vậy mình có bất mãn không? Bất mãn tiếp. Con mình cũng vậy. Có nhiều chị đến than với sư cô là con nó học dở kinh khủng luôn, nó học bét lớp luôn. Vậy thì cái mong muốn của chị là gì? Ước gì con mình nó học giỏi như con người ta, đỡ biết mấy. Nhưng mà không nhìn ngược lại, ô, nó học đến trường đấy thôi, phải không? Nó vẫn đang chịu đi học. Vậy cái việc mà con mình bỏ học lêu lỏng đi bụi đời với cái việc là con mình vẫn chịu khó đến trường ngày ngày nhưng mà thành tích nó không tốt lắm thôi thì cái nào đỡ hơn? Chỉ cần suy nghĩ thay đổi một cái thái độ thôi là mình đã bớt rồi. Nhưng mà mình có suy nghĩ không? Không. Mà mình luôn bất như ý. Vậy thì mình thấy rằng cái mong muốn của mình được cái này, mình sẽ muốn cái kia, được cái kia mình sẽ muốn nữa. Cái muốn này nó không bao giờ dừng nghỉ. Và đây chính là cái nguyên nhân thực tế dẫn đến cho mình luôn bất an và không hạnh phúc. Cho dù cái giá trị vật chất nó đi lên rất nhiều mà mình sẽ không bao giờ có bình an. Dĩ nhiên là không. Vậy thì bây giờ mình biết rằng cái hiện thực nó hoàn toàn không như ý mình như vậy rồi, mà mình vẫn mong muốn nó như ý mình. Vậy thì có phải là cái nguyên nhân của mình bắt nguồn từ cái chuyện là mình biết là cuộc sống nó không bao giờ như ý nhưng mà mình vẫn muốn như ý mình? Đây là cái nguyên nhân gốc, đúng không nè? Thì mình phải sửa từ cái gốc này. Mình thấy cái không như ý đó mà mình biết chấp nhận, à, và mình bình thản chấp nhận, và mình nỗ lực gieo những cái hạt giống tốt hơn thì mình mới bớt khổ đau, thay vì là mình chấp vào những cái mong muốn của mình. Thật ra cái này nói thành thật luôn á quý vị, ai đến chùa cũng nguyện là mua một cây đèn cầy, hoặc là cúng một ít bông trái, hoặc là cúng một ít tiền công đức, đều có một cái nguyện vọng của mình cả, và ai cũng mong muốn cái nguyện vọng của mình được viên thành hết. Thật ra có người cũng như ý và có người cũng không được như ý, có mong muốn như ý và có mong muốn không thành tựu. Quý vị thử hỏi một câu hỏi đi, ví dụ tất cả những cái mong muốn của mình đều được như ý hết, mình thật sự có hạnh phúc không? À, chưa bao giờ mình đặt câu hỏi này đúng không? Thật ra cô nhắc lại, cái gì mình mong muốn đều thành hiện thực hết có thật sự là tốt không? Không tốt đâu quý vị. Cô nói như cái ví dụ từ đầu, mình thấy cái việc mà chạy đua vào chính trường của Hàn Quốc, ví dụ như là nghị sĩ đi, mình biết là cái thị trưởng trước của Seoul là một người mà rất được lòng dân, và phải nói là ông đắc cử là với sự ủng hộ của rất rất nhiều người đi. Thì cái lúc mà ông đắc cử được làm thị trưởng của thành phố Seoul, ông có vừa lòng không? Có, đúng không? Đó là mong muốn của ông, mong muốn của phái của ông, mong muốn của gia đình ông, mong muốn của người những người dân ủng hộ ông. Nhưng mà khi ông thực sự làm được thị trưởng là như mong muốn ông rồi á, thì tốt không quý vị? Không. Bởi vì chính vì ông ngồi ở vị trí đó cho nên nó có những cái xung đột quyền lực, có những cái tranh chấp quyền lực, và dẫn đến cuối cùng là ông rớt vào một cái scandal rất là lớn, đó là bị tố cáo về quấy rối tình dục, và cuối cùng là danh dự bị tổn hại, gia đình bị tổn hại. Ông không được cái khó khăn đó và ông đã chọn một cái kết quả rất là tiêu cực, đó là tự tử luôn. Vậy thì bây giờ mình đặt một ngược lại, nếu như ngày xưa lúc mà ông chạy vào chính trường mà ông rớt cái chức thị trưởng thì có thật sự là không, phải không? Có khi vì ông không được làm thị trưởng mà ông có thể sống thọ hơn và có cuộc sống an, không bị người ta tươi móc đời tư nhiều hơn, phải không? Vậy thì cái việc mà lúc nào cũng thành tựu như ý mình, như cái sự mong muốn của mình, chưa chắc đó là một cái điều thật sự tốt đâu. Cái này sẽ gây ra những cái luồng tư tưởng trái chiều, nhưng mà mình cứ bình thản, từ tốn, mình nhìn lại cuộc đời mình, những mong muốn của mình. Có nhiều khi những cái bất như ý trong quá khứ của mình là cái may mắn cho hiện tại đó, chứ không phải là những cái gì mình mong muốn được như vậy là sẽ như thỏa mãn đâu, phải không? Giống như là hôm trước có một giai đoạn khi mà mình gần như là ký hợp đồng mua được cái chùa mà rất là đẹp mà ngay sau lưng cung điện Khang Bút Cung, đúng không? Quý Phật tử vẫn còn nhớ đúng không? Một cái vị trí rất là đẹp, một cái ngôi chùa rất là đàng hoàng mà đã gần tới đi bước cuối cùng mà ký hợp đồng rồi mà mình quyên góp không đủ tiền, cho nên cuối cùng là mình không mua được và người ta bán cho người khác. Lúc đó thật sự sư cô rất là thất vọng và chơi vơi gần hết một tháng, tại mình khó khăn lắm mình mới tìm được như vậy. Mà khi thấy sư cô thất vọng và bất mãn như vậy á, thì hòa thượng có nói với sư cô một câu vậy nè: con phải tận hưởng những cái giây phút hiện tại khi mà con đang không có phải chịu trách nhiệm một cái đạo tràng lớn hoặc một cái chùa lớn. Tại vì có khi mà con tạo được một cái chùa đó, con không có ung dung tự tại tu học và hoằng pháp, làm những cái việc Phật sự thiện sự như con mong muốn hiện giờ đâu. Tại vì mình nói kiểu gì đi chăng nữa, mình phải có trách nhiệm với cái nơi mà mình xem đó là Tam Bảo, là ngôi nhà chung của bà con, của Phật tử mình, phải không nè? Và hơn hết sư cô là người chịu trách nhiệm, cuối cùng chịu trách nhiệm cao nhất. Vậy thì nếu thật sự dư ý mình, chưa chắc là đã hoàn toàn tốt đẹp, phải không? Và khi sư ông chỉ cần nói một câu đó thôi và sư cô rất là nhẹ nhàng buông xuống được. Và mình thấy là mỗi ngày mình đắp được cái y, mình lên chánh điện, mình đảnh lễ, trên có sư ông, sư bà, dưới có Phật tử cùng hộ tu với mình. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Chứ không phải là mình phải mua được cái chùa đó mình mới thành tựu. Bữa cô nói trong bài Tứ Diệu Đế rồi đúng không? Mình không có đánh đồng bất kỳ cái Phật sự, cái thiện sự, cái thành tựu nào với chính bản thân mình. Bởi vì cái niềm vui trong mình nó không bao giờ mất. Cái niềm vui, cái nhiệt huyết trong cái sự phụng sự của mình nó chưa bao giờ mất mà. Vậy thì thành hay bại nó có ảnh hưởng với mình không? Không. Bởi vì tâm mình vẫn như vậy. Sống theo nhân duyên, à tạo được cái chùa thì con sẽ theo nhân duyên, con phải làm những cái việc này, việc kia, vân vân. Nhưng nếu chưa làm được chùa thì con vẫn sống vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng như vậy. Hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn, nhưng trọn vẹn hết mình. Mỗi ngày mình cứ hết mình sống như vậy thì mình có thấy mình có hạnh phúc và bình an không? Chứ nếu sư cô đánh đồng cái thành tựu là mình phải xây được cái chùa đó, mình phải thành trụ trì cơ, mình mới có hạnh phúc, thì mình có hạnh phúc không? Không, mà chưa chắc đâu nha. Người nào mà cho chấp mình là trụ trì hoặc chấp mình vào một cái chùa đó là của tôi, đạo tràng đó của tôi, cái đó mới chết dở nữa đó, phải không quý vị? À, vậy thì mình thấy rằng không phải cái gì như ý mình nó cũng tốt hết. À, nếu mình nhìn được cái như vậy thì mình mới biết chấp nhận những cái không như ý, và từ đó mình sẽ giải quyết được tận gốc cái nguồn gốc mà cái nguyên nhân gây đau khổ cho mình đó. Ừ. Vậy thì bây giờ mình nói tới đây, mình đi thêm một chút xíu nữa, mình lên thêm một cấp nữa. Quý Phật tử đi chùa cầu xin có đúng không? Nói là đụng chạm phải không? À, xin cho con được thế này, xin cho con được để khế khác. Sắp tới là tới rằm, là tới Tết nè. Tới Tết là mình hay có lễ cầu an đủ thứ hết phải không nè. Có nhiều nơi còn dân sao giải hạn nữa. Sư cô vẫn thường hay nói với quý Phật tử á, mình chấp những cái được mất bại thành, mình so sánh lớn nhỏ cao thấp là tại vì sao? Mình so sánh với một đối tượng khác, chứ nếu như mình nhìn vạn pháp như nó đang là thì mình có bất ổn không? Đâu có bất ổn được, phải không? Bây giờ nhiều người gặp sư cô nói là trời ơi sư cô lùng xịt vậy, sư cô xấu quá à. Tức là sao? Là đem so cái chiều cao của sư cô với cái chiều cao của người đó. Dĩ nhiên đối với một người 1m7, 1m8 thì mình đúng lùng luôn. Nhưng mà bây giờ so với những người mà thấp hơn mình nữa thì sao? Vậy là sư cô thấp hay cao? Bản thân sư cô đâu có thấp có cao đâu. Mình đứng chính giữa đó, mình là mình thôi. Nhưng nếu mình so sánh với người này mình sẽ bị lùng hơn, mình so sánh với người kia mình sẽ cao hơn. À, mình so sánh với người này thì nước da mình nó sẽ vàng hơn, mình so sánh với người khác thì mình sẽ trắng hơn. Vậy thì nếu như mà mình là mình đừng đem so sánh với ai thì mình có trắng, có đen, có cao, có thấp không? Phải không? Đó, là ở đây là quý vị tự nhận ra chỗ này. Tại sao mình, nhiều người hay nói là bây giờ tiểu học là người ta phản đối cái việc mà đánh giá cái mức xếp hạng cũng như là cho điểm mấy em nhỏ đó. Tại sao đúng không? Hạng nhất là vì sao? Vì có hạng nhì, vì có hạng bét. Là do mình tập cái so sánh đó, cái thái độ của mình. Đặc biệt là cái nguyên nghiêm trọng nữa là mình luôn cho cái nhận thức của mình là đúng. Cái này sư cô có nói trong rất nhiều bài pháp thoại rồi đúng không? Cái ngã và cái ngã sở, mình luôn cho cái nhận thức của mình là đúng. Mình đem cái ngã sở vào các pháp mất rồi. Vậy cho nên mình nhìn cái đó mình thấy nó là xấu mất rồi. Trong thực tế nó không có xấu, nó không có đẹp, nó không có cao, không có thấp. Nhưng mà với cái nhìn của mình, với cái đánh giá của mình là chết rồi. Ví dụ bây giờ đi thi, thi đậu hay thi rớt nó đâu quan trọng đâu. Vấn đề là mình hôm trước có một em hỏi sư cô trên fanpage đúng không? Thôi bây giờ sư cô nhân đây trả lời câu hỏi của em luôn ha. Tức là em nói là trong 2 năm là em nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà thành tích học tập của em vẫn không được như ý, và em rất là buồn khổ, bây giờ em rất là bế tắc. Em hỏi là em phải làm như thế nào đây? Sư cô thấy cái chuyện này nó không hề buồn khổ gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì em đã nỗ lực hết sức mình rồi đúng không? Cô chưa bao giờ đánh giá bất kỳ một con người nào qua cái thành tựu họ đạt được hoặc qua cái kết quả cuối cùng, mà mình phải xem cả cái quá trình. Trong suốt quá trình 2 năm qua em đã nỗ lực và em ngày hôm nay đã giỏi hơn em của 2 năm trước rất nhiều rồi. Vậy thì cái việc mà cái xếp hạng trong lớp của em chưa cao như em mong muốn, đó là vì em đem so sánh em với chính bản thân người khác. Chứ đâu phải là vì giá trị của em đã thấp hơn từng ngày đâu, mà giá trị của em đang tăng hơn từng ngày chứ. Phải không nè? Vậy thì bây giờ mình đừng có nói là tại mình thi đậu kỳ thi đó hay mình thi rớt kỳ thi đó là giá trị con người mình trồi sụt. Đâu phải. Đâu phải là mình học dở trong lớp, mình không hài lòng là mình bế tắc, mình cùng quẩn, mình coi là mình thất bại. Đâu có thất bại được. Ngày hôm nay của mình là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm trước là được rồi. Vậy tại sao em bế tắc, em buồn khổ trong khi 2 năm qua em luôn nỗ lực? Và bây giờ em không hài lòng với cái thứ hạng trong lớp đó. Vậy thì em nỗ lực tiếp tục. Nỗ lực tới khi nào mình đạt được cái mong muốn như mình mong muốn, mà cô nói rồi cái mong muốn nó không dừng, đúng không nè? Vậy thì bảo đảm là mình sẽ không bao giờ như ý. Cho nên là cô khuyên thật tình luôn, mình chỉ nỗ lực hết sức, còn cái kết quả nó như thế nào thì mình vui vẻ chấp nhận, hoan hỷ chấp nhận. Mình đã làm rất nhiều, gieo rất nhiều hạt xấu rồi thì mình phải có bản lĩnh chấp nhận khi mà quả báo xấu nó đến. Còn mình gieo rất nhiều hạt tốt rồi thì mình vui vẻ, mình hưởng nghiệp quả tốt khi mà nó đến thôi. Vậy thì xoay vì suy nghĩ tiêu cực thì mình suy nghĩ tích cực. Ở đây rõ ràng mình thấy là mình đi được cái kết luận chưa? Là tốt xấu là do mình nhận định. Chúng ta thường có cái thói quen đó là chấp vào những cái suy nghĩ của mình là đúng, mà thông thường mình lại có cái tập quán đó là mình suy nghĩ rất là tiêu cực chứ mình không suy nghĩ tích cực. Vậy thì mình nỗ lực mình suy nghĩ tích cực. Các cô nói Phật tử ngày ngày đến lớp và ngày ngày nỗ lực nó tốt hơn là những đứa mà bỏ học đi bụi đời, phải không nè? Còn cái em kia không đứng hạng nhất trên cả lớp đi, nhưng mà em đã nỗ lực từ cái hạng mà không có hạng trong lớp, bây giờ em đã vươn lên, như vậy mình phải nhìn khác hơn đúng không? Vừa rồi Vì cái bộ phim Ben House nó cũng rất là rầm rộ phải không? Và có nhiều người cũng hỏi cô một vài yếu tố trong bộ phim này về nhân quả, nghiệp báo vân vân, luân hồi này nọ. Thì cô cũng có coi một vài tập sơ qua, lướt qua để mình có thể nắm nội dung mà mình trả lời. Thì cô thấy có một cái cảnh lướt qua là gần như tập cuối á, là có một cái em mà gia đình mà giàu ơi giàu, mà con của chủ tịch đó, Hê Trăng Niêm đó. Thì em bình thường là rất là thương mẹ, vì mẹ em rất là đoan trang, rất là xinh đẹp, và mẹ em có xuất thân rất là quý tộc. Nhưng mà một ngày đẹp trời, khi em phát triển ra là mẹ không phải là mẹ ruột của em á, tức là mẹ là mẹ nuôi em thôi chứ không phải là mẹ đẻ ra em, thì em bất mãn cùng cực và người khác kích động, cho nên em luôn nghĩ là tại vì em không phải là con ruột của mẹ cho nên mẹ đối xử với em là lạnh lùng và không yêu thương. Và lúc đó em oán trách mẹ, em không gọi mẹ bằng mẹ, em hỗn hào với mẹ, rồi em bất cần mẹ. Nhưng mà tới tập cuối cùng khi mà mẹ em chết á, thì có một cái cảnh là rất là tội, tức là em nhớ lại rằng cái lúc mà mẹ cột tóc cho em nói hay là con cắt tóc ngắn đi mẹ ha, mẹ nói không, con để tóc dài rất là đẹp, mỗi ngày mà được cột tóc cho con đi học như vậy là hạnh phúc, là niềm vui của mẹ. Và tới lúc đó là em trào nước mắt. Tại sao? Tại vì cho dù mẹ không phải là mẹ ruột của em đi, nhưng mà có mẹ vẫn hơn, đúng không? Có mẹ thương mình, mẹ tóc cho mình, mẹ lo cho mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Còn hơn là bây giờ mẹ nằm như cái xác chết nằm đó. Bây giờ vĩnh viễn em không có còn được mẹ thương nữa, em không có ai để gọi là mẹ nữa. Và ngay lúc đó thì em mới nói một câu là mẹ đã hứa là mẹ thương con thì mẹ phải lo cho con chứ, bây giờ ai mà lo cho con đây? Thì bây giờ mình thấy không? Nếu như em nhìn tích cực hơn, từ lúc em phát hiện ra mẹ không phải là mẹ ruột mình, nhưng mà ít ra có mẹ vẫn hơn là không có mẹ, đúng không? Thì có phải cái nhìn tích cực hơn không? Mà con người mình thường là nhìn nhau cay nghiệt, mình nhìn nhau tiêu cực lắm, chứ mình không nhìn tích cực được như vậy. Và chỉ một cái phân đoạn ngắn ở trong cái bộ phim đó thôi thì cô mới thấy rõ ràng là cái tập quán của mình, cái tập nghiệp của mình nhìn rất là tiêu cực, chứ mình không nhìn tích cực được. Ở nhà cô có hai đứa cháu, mà lúc mà sinh cháu ra thì nội ngoại hai bên, ngay cả sư cô là dì của nó, dì ruột của nó, mình rất là kỳ vọng là cháu mình sẽ học giỏi. Tại vì thật ra là dòng họ thì học rất là giỏi, không có ai học dở hết trơn hết á. Cho mình rất là kỳ vọng là cháu mình cũng sẽ học giỏi. Nhưng mà từ hồi 2 tuổi cho tới 5 tuổi cho tới 10 tuổi, hỏi con lớn lên con thích làm gì Bi? Là nó chỉ trả lời là con thích làm người nông dân. Trời, cả ba mẹ nội ngoại đều rất là bất mãn luôn. Cho nên mình nghĩ là con người ta là phải học giỏi đâu, mà quả thật làm gì cũng rất ngoan, rất là dễ thương, tâm tính thì hiền lành. Nhưng mà riêng cái việc học á, thì em không có để tâm vào. Em không có giỏi, em chỉ học sinh tiên tiến sàng soàng vậy thôi chứ em không có giỏi. Em không giỏi chút nào. Và lúc đầu á, trong 10 năm đầu đời của cháu cô, sư cô rất là bất mãn luôn. Sư cô cảm thấy buồn lắm nha, tại mình kỳ vọng cháu mình cũng tiếp nối truyền thống của gia đình, cũng phải học giỏi thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại là cái đó là do ai? Do mình suy nghĩ rất là tiêu cực, đúng không? Trong khi cháu con mình ở nhà nó rất là ngoan ngoãn, nó rất là hiền lành, tâm tính nó rất là dễ thương, nhường trên kính dưới, nói gì nghe đó, biết định hướng cho tương lai, biết mình thích gì, nhiệt tình giúp ba mẹ, thương em. Vậy thì có nhất định là nó phải lúc nào cũng phải đứng nhất trong lớp, hoặc là phải nói được 3-4 ngoại ngữ thì mới là thành tựu không? Không, đúng không? Cái đó là do cái quan điểm cố chấp của mình nhìn vào thôi. Chứ thật ra đâu phải nói được 3-4 thứ tiếng có bằng tiến sĩ mới là thành tựu đâu. Phải không nè? Bây giờ mình nhìn tích cực hơn. Cho dù con cháu mình, chồng mình, chị em, cha mẹ mình có những cái gì không vừa ý mình, nhưng mà mình tập nhìn một cách tiêu cực, mình nhìn một cách tích cực, đúng không? Nhiều chị nói đến sư cô là con không có hiểu được chồng mình luôn á cô. Con không hiểu được tại sao anh cư xử như vậy. Rất là bức bối, rất là tức tối. Tại vì sao? Mình đem hết cả tuổi thanh xuân và tình yêu của mình để yêu chồng, thương con, mà tại sao cái chuyện chút xíu như vậy thôi anh không hiểu được mình, anh cư xử như vậy, anh ứng xử như vậy, và rất là bực bội. Ở đây cô không có nói là ai đúng ai sai, nhưng mà cô sẽ kể một câu chuyện để quý Phật tử tự nhận thấy là như nào. Bây giờ nếu như mà mình chồng mà mình hiểu mình á, mình có vui không? Vui đúng không? Hoặc là bây giờ mình hiểu chồng mình, mình hiểu chồng mình là sao, mình biết là tại sao chồng mình ứng xử như vậy, tại sao mình mong muốn chồng mình như vậy, và chồng mình mong muốn cái gì ở mình. Khi mình hiểu được như vậy, mình có thể ứng xử tốt với ảnh, đúng không? Mình biết là ảnh thích ăn món này, ảnh đi làm về cực là ảnh cần cái này, ảnh không thích nhà cửa kiểu này, vân vân và vân vân. mình hiểu được chồng mình như vậy và mình ứng xử với ảnh sao cho vừa lòng ảnh và ảnh rất là hạnh phúc, vậy thì trong nhà trong ấm ngoài êm đúng không? Vậy thì mình có hạnh phúc không? Có, mình hạnh phúc bình an đúng không? À, tức là khi mình tự động mệnh cho, trước hết mình mở lòng mình ra, mình hiểu cái đối phương đang cùng ở cùng một nhà với mình, đang ngủ cùng một giường với mình, ăn cùng một mâm với mình. Mình hiểu cái người đó cần gì, muốn gì, mình yêu thương và đối xử tử tế với họ. Thì có phải ngay lúc đó là cuộc sống của mình nhẹ nhàng, dễ thở, có hạnh phúc gia đình và mọi thứ nó như ý mình không? Đúng không? Nhưng mà mình làm ngược lại, nghĩa là mình không có muốn mở lòng ra hiểu và thương cho người khác, mà mình mong muốn người khác hiểu và thương cho mình. Có phải mình làm ngược ngạo không? Đúng không? À, tới đây mình thấy rằng khó hiểu thì mình sẽ có một cái ví dụ hôm nay là vừa rồi là mình thấy là lễ Phật thành đạo đúng không? Đại lễ Phật thành đạo thì ở các chùa Việt Nam là tổ chức là rất là lớn. Mình thấy rất nhiều đạo tràng lớn ở Việt Nam, vài chục ngàn người đến tham dự. Và sao? Kết hoa. Ở dạo này là có nhiều người họ trang trí hoa rất là đẹp. Mình thấy là mỗi một ngôi chùa đều có những cái tiểu cảnh để mà trang trí hoa rất là đẹp. Và khi mà mình nhìn cái hoa đẹp như vậy, mình nhìn một cái tượng Đức Bổn Sư với cái thủ ấn là chuyển pháp luân và ngồi trang nghiêm như vậy, xung quanh là hoa được kết rất là đẹp như vậy, mình vui không? Vui, đúng không? Mình nhìn cái hoa đẹp, mình đánh giá cái hoa đó là hoa đẹp, ai vui? Mình vui hay cái hoa vui? Mình vui đúng không? Cái hoa nó đâu biết đâu, mình vui. Vậy thì khi mình thấy một cái điều tích cực, mình thấy một cái gì vui, đẹp là mình tích cực trước cho mình nè. Bây giờ mình hài lòng với chồng mình thấy chồng mình điển trai, giỏi giang, dễ thương là mình vui hay chồng mình vui? Mình hãnh diện hay chồng mình hãnh diện? Đúng không? Ở đây có quý Phật tử trả lời được rồi đúng không? Khi mà mình nhìn một cách tích cực, trước hết là mình hãnh diện, mình vui. Giống như cô nói đó, mình đến một cái ngôi chùa, chùa trang trí rất là đẹp, mình nhìn một cái lễ đài Phật thành đạo đẹp như vậy, cái bông nó đâu có biết vui đâu, mà mình vui. Mình nhìn chồng, nhìn con, mình hài lòng. À, mình hài lòng. À, mình yêu thương, mình chia sẻ, mình bao dung được. Vậy thì ai vui, ai hãnh diện? Chính mình vui và hãnh diện, phải không nè? À, đây là cái tâm lý học phân tích cái này rất là rõ. Mà mình phải biết được rằng, khi mà mình cảm thấy dễ chịu, mình chấp nhận được đối phương, mình hài lòng với đối phương, đó chính là mình tự làm vui cho mình trước. À, mình thấy mình mà không thương nổi người ta là ai khổ? Không phải cái đối tượng đó khổ, mà là chính mình khổ. Cái này là cô sâu sắc cảm nhận được luôn á. Khi mà mình có bị vướng một cái đối tượng nào rồi đó quý vị, mình không thương nổi được cái người đó đó, mình không bao dung, mình không tha thứ được cho cái người đó đó, thì không phải là cái người đó khổ mà chính mình khổ. Cái này thật sự là như vậy. Thì bây giờ mình phải tập mở cái trái tim mình ra để mình thấy cái tích cực của đối phương, từ đó mình có cái sự dễ chịu cho chính mình, hạnh phúc cho chính mình, an vui cho chính mình, chứ không phải là an vui cho cái đối tượng kia. À, đây là đường đi lối về của tâm lý học ha. Nếu như mà người nào mà có nghiên cứu tâm lý học thì mình sẽ thấy rất rõ điều này. Còn đối với Việt Nam mình thì quý thầy hay lấy cái sự cái câu chuyện mà ngài Tô Đông Phát với lại Phật Ấn ra để nói đó, tâm ta thế nào thì nhìn ra thế ấy. Hôm trước sư cô cũng có một cái hình rất là đẹp đăng trên base đạo tràng về cái câu này rồi đúng không? Tâm mình như thế nào thì mình sẽ nhìn ra như thế ấy. Ngài Phật Ấn là một cái con mắt của Phật, cho nên nhìn thấy ngài Tô Đông Pha ngồi thiền cũng rất là trang nghiêm và đẹp như Phật. Nhưng mà ngài Tô Đông Pha với cái tâm gì mà nhìn ra ngài Phật Ấn ngồi như đống phân, phải không? Bây giờ cũng vậy, mình nhìn cái đối tượng đó. Hôm trước cô có giảng cái bài mà kinh thủy dụ chế ngự tâm sân hận rồi đúng không? Hành động dễ thương, lời nói dễ thương là rất dễ nhìn rồi. Nhưng mà có những người hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương, mà mình nhìn ra được cái tích cực trong cái người đó, thì có phải mình dễ chịu và dễ gần được không? Bây giờ cũng vậy, mình phải thực tập ngược lại. Nếu mình mong muốn được yêu thương và được hạnh phúc, thì thay vì mong muốn luôn được nhận sự giúp đỡ, được sự hiểu, được sự quan tâm, được sự yêu thương, thì mình tập giúp người khác, hiểu cho người khác và thương cho người khác. À, vậy thì mình sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. À, phải nhớ rằng là trong bất cứ điều kiện nào mình đều có quyền hạnh phúc hết. Mình đừng vì bất kỳ một cái đối tượng nào làm khổ cho mình mà mình mất đi cái chủ quyền của mình, mất đi cái hạnh phúc của mình. Sư cô nói rất nhiều lần rồi, mình không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người được. Ngay cả Đức Phật là bậc toàn trí, toàn bi, mà ngài còn bị rất nhiều thế lực chống phá, dèm pha và bôi nhọ, vu khống, chửi bới, mắng rủa, sỉ nhục, hạ thấp thì huống gì mình. Cho nên những người nào mà nói xấu, thị phi, chửi bới, gây khó khăn cho mình thì cái nhân quả đó họ lãnh. Còn cái sự hạnh phúc trong mình phải tự mình làm chủ và chế tạo ra. Mình nhìn người ta xấu xí như giống như người ta nhìn mình thì ngay lúc đó mình đã giống y như người ta rồi. Vậy thì mình phải tập nhìn một cách tích cực hơn với những đối tượng khó thương hơn, đúng không? Mình nhìn như vậy thì thay vì là mình cứ mong muốn người ta hiểu cho mình, ừ tôi tốt như vậy nè, tôi đối xử với anh tử tế như vậy nè, tôi nghĩ cho chị như vậy nè, sao chị không đối xử như lại với tôi đi, thì khi còn cái mong muốn đó là ngay lúc đó mình còn chưa có bình an và hạnh phúc được. Bởi vì cái hạnh phúc của mình không cần người ta mang đến, không cần người ta phải đối xử như vậy mới hạnh phúc. Người ta bữa nay khen mình là mình hạnh phúc, người ta chê mình không hạnh phúc hả? Vậy là mình rất là dại dột, đúng không? Hôm trước cô có nói cái này nhiều người hiểu lầm, sư cô là bất chấp. Dạ không có bất chấp. Ví dụ cái người chê mình thì mình phải coi cái người chê mình đó là ai. Có những người chê mình không bao giờ bỏ qua được, đó là sư phụ của mình, thầy tổ, huynh trưởng của mình. Tại vì những người đó là người có đạo lực hơn mình, học thức hơn mình, kinh nghiệm hơn mình. Khi người ta chê mình, chắc chắn mình phải nhìn lại mình, xem mình có cái điểm nào cần phải sửa đổi hay không. Sư phụ, thầy tổ, huynh trưởng mà chê thì không bao giờ được bỏ qua. Cha mẹ mình, những người yêu thương mình thật lòng mà nói ra cái lời thật, mà chỉ ra cái khuyết điểm của mình không bao giờ được bỏ qua những lời này, mình phải tiếp thu và sửa đổi. Đó là những cái đối tượng mà chê mình không bao giờ được bỏ qua. Nhưng còn ngược lại, chê theo cái kiểu mà đánh hội đồng, hoặc là công kích cá nhân, hoặc là chửi bới vu vơ, hoặc là trẻ trâu, vân vân. Những cái đó mình có cần để ý không? Có cần qua lại, có cần tay đôi, có cần làm rõ trắng đen không? Không cần, đúng không? Một người tức giận nói ào ào rồi mình cũng tức giận, mình gầm lại luôn, thì mình có khác gì người ta đâu. Trừ những đối tượng mình biết là chỉ lỗi cho mình để mình phát triển, để mình hoàn thiện hơn, thì mình phải nghiêm túc nhìn nhận, phản quan tự kỷ. Còn lại những đối tượng xuất phát từ lòng ghen tị, đố kỵ, ích kỷ, xấu xa, ngã chấp, tà kiến, thiên kiến mà nói, thì mình không cần phải đôi cho co, không cần phải trả đũa, không cần phải gào thét lên, và không cần, nhất là đặc biệt là không cần phải mất bình an và hạnh phúc vì những đối tượng đó. Giá trị của mình, phẩm chất của mình, nhân quả của mình không thể biến đổi theo lời nói của bất kỳ một người nào, đúng không quý Phật tử? Cho mình phải nghiêm túc nhìn nhận cái chỗ này ha. Có một cái đoạn này không biết có nên nói không, nó hơi đụng chạm tí xíu, nhưng mà mình nói sơ sơ đi ha. Nhiều câu gần đây hỏi nhiều câu rất là nói sao ta, bị vướng mắc trong cuộc sống rất là nhiều á. Là trước đây á, trong cái xã hội của mình là dựa vào quyền lực là mình sẽ có dễ dàng có hạnh phúc và bình an. Ví dụ như mình thấy là các cái xã hội mà vương quyền á, quân chủ chuyên chế, đúng không? Đó là mình giàu có, mình trí tuệ bao nhiêu không bằng mình xuất thân ở đâu. Ví dụ mình á, là con vua thì mình lại làm vua thôi, đúng không nè. Mình mà sanh ra con của vua quý tộc thì mình tự nhiên là thái tử, công chúa và kế vị vương quyền. Vậy thì đối với những cái quốc gia như vậy á, những cái xã hội, những thể chế xã hội như vậy, thì cái việc mà dựa vào cái nguồn gốc xuất thân nó là đảm bảo cho quyền lực. Nhưng mà khi xã hội phát triển tới một cái giai đoạn như là mình thấy là tư bản chủ nghĩa không, thì sao? Không phải là cái nguồn gốc xuất thân nữa. Nguồn gốc xuất thân cũng quan trọng, gọi là cái thế lực á, nguồn gốc cũng quan trọng, nhưng mà sao ạ? Cái năng lực và cái khả năng mà tạo ra tài chính á, nó quan trọng hơn, đúng không ạ? Tuy là mình có thể là không xuất thân là từ vương quyền quý sở tộc đi, nhưng mà mình có năng lực, mình có trí tuệ, mình có một cái chỗ đứng trong xã hội nhất định, và đặc biệt là mình tạo ra tài chính rất là dồi dào, mình thấy mình có thể có niềm tin an tâm trong cuộc sống không? Có, đúng không? Mình tự bảo vệ được cho cuộc sống của mình tự bảo đảm được cho cuộc sống của mình ở một cái mức độ nào đó. Nhưng mà quý Phật tự thấy là phát triển tới một cái giai đoạn lên nữa đó, thì thật ra có nhiều tiền hoặc có khả năng làm ra tài chính rất lớn, nó cũng chưa bảo đảm được chất lượng cuộc sống. Thì chứng tỏ là sao? Cho mình thấy là nhiều khi ở một cái giới nào đó người ta có thể cạnh tranh nhau về kim cương, về hàng hiệu này nọ, nhưng mà nhìn tổng thể xã hội thì gần như là nó, nhất là mình sang châu Âu, về châu Mỹ, thấy không? Mình thấy là họ ăn bận cũng rất là vừa vặn vừa phải, xe cộ cũng vừa phải, nhà cửa cũng ở một cái mức độ giống là tương đối đều đều nhau, tức là mọi người tới một cái level tương đối đều như vậy, thì không phải cái việc mà tạo ra một cái tài chính lớn khủng hoảng là nó sẽ tạo được cái hạnh phúc của mình. Mà cái quan trọng ở cái chỗ này là chúng ta có cái inner power, cái sức mạnh bên trong, cái năng lực để chế tạo hạnh phúc cho chính mình. Thì lúc này giai đoạn mình, xã hội của mình, cái thời kỳ mình đang sống nó đã đang tới cái giai đoạn này. Không phải là mình có nhiều tài chính, mình có nhiều quyền thế xung quanh là mình sẽ bảo đảm được cho cái chất lượng cuộc sống của mình, mà chính là cái việc mình biết cân bằng trong cuộc sống của mình thì người đó mới có được hạnh phúc. Quý vị hiểu cô muốn nói gì không? Vừa rồi mình thấy là có một cái bản tin là một cái con gái ái nữ của một đại tỷ phú mà vì trầm cảm sau sinh mà ôm con nhảy lầu tự tử không? Cô ở trong một cái căn penthouse cực kỳ rộng lớn và cô vừa là chủ tịch của các cái hội thương nhân, cô rất là trẻ và cô là con gái duy nhất của một tỷ phú rất là giàu có, mà bản thân cô cũng siêu giàu có và thành đạt. Về mặt xã hội, về mặt tri thức, về mặt tài chính cô không thiếu gì hết, nhưng mà cô thiếu cái gì? Không có được cái sự cân bằng trong cuộc sống và không có được cái sự an định nội tâm, dẫn đến là khi trầm cảm sau sinh là cô ôm con, cô nhảy lầu tự tử luôn. Vậy thì những mình thấy là xuất thân nè, tiền bạc nè, lúc đó nó còn quyết định đến giá trị cuộc sống của mình không? Không, đúng không quý vị? Cho nên chỗ này mình đừng có nói là cô nói cái vẻ lý tưởng thôi chứ thật ra không có tiền có sống nổi hay không. Dạ thưa không, cô nói rồi, cô rất là thực tế. Cô đã nói rất nhiều lần tiền rất là cần thiết trong cuộc sống này. Nhưng mà cái cô muốn khẳng định với quý vị là mình đã đạt tới một cái trạng thái xã hội hiện nay là không phải đói đến chết hoặc nghèo đến chết nữa, mà chắc chắn là cái việc mà mình cân bằng được trong cuộc sống của mình, trong cái cuộc sống vật chất tinh thần của mình, hoặc là sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe thể chất của mình, nó mới là mang yếu tố quyết định. Mọi người nghe kỹ chỗ này đúng không ạ? Cho dù mình có rất là nhiều tiền, mình xuất thân rất là cao quý, mình sống trong xã hội đầy những cái an ninh và chất lượng, nhưng mà mình không tự biết tạo ra hạnh phúc nội tại cho mình và mình không biết cân bằng được trong cái cuộc sống của mình thì mình cũng không bao giờ có hạnh phúc, dù là mình đang đứng trên đỉnh vinh quang. Và đặc biệt là có một cái này có thể nói riêng một bài pháp thoại luôn, đó là cái tâm ganh tị và đố kỵ của mình. Cái sự ganh tị đố kỵ của mình, Hàn Quốc nó có câu tục ngữ là bekopumyon sipke, bekopu ta là đói bụng á. Đói bụng thì có thể giải quyết được, nhưng mà peapu ta là không giải quyết được, nhưng mà đau bụng là không xử lý được. Câu này nó muốn nói cái nghĩa bóng là sao? Mình đói bụng thì mình giải quyết được, nghĩa là mình thiếu ăn thì mình có thể ăn mình no được. Nhưng mà cái đau bụng này là vì sao? Đau bụng là vì ganh tị đố kỵ với lại người hàng xóm, con nhà người ta, chồng nhà người ta đó. Cái đố kỵ ganh tị này không có chữa được. Tức là không phải ăn vô mà no được, uống thuốc vô mà hết được, mà là không có chữa được luôn. Vậy thì mình thấy rằng cho dù mình có ở một cái địa vị nào đó, cái xã hội cỡ nào đó mà mình không biết hài lòng với cuộc sống của mình, mình không có lòng bao dung rộng mở, mình không tập được cái thói quen đánh giá tích cực về đối phương, mà mình luôn ganh tị, đố kỵ, ghen ghét, cái này có chữa được không? Không bao giờ làm cho giá trị cuộc sống con người mình cao lên được. Dù mình học rất giỏi, dù mình bằng cấp rất cao, dù mình nhìn mọi người nhìn mình đã thấy tương đối là ổn thỏa, nhưng mà mình chắc ổn thỏa không? Khi mà trong lòng mình luôn nuôi những cái đố kỵ ganh tị, không hài lòng với những người xung quanh mình, phải không? Cái này mình nhìn sâu vào trong tâm của mình. Qua tới cái bài kinh pháp cú sắp tới mình sẽ học về phẩm tâm, đúng không? Mình sẽ nói thêm cái bài này. Thì mình thấy rất rõ ràng rằng cuộc sống đã rất nhiều bất ổn như cái giới thiệu ban đầu của sư cô rồi, mà chính con người mình còn tự làm khổ mình thêm bằng những cái dục vọng, những cái chấp mắc, những cái đố kỵ, thì không bao giờ mình sống hạnh phúc được. Mình càng nóng nảy thì mình càng dễ cáu bẳn, mình càng nhiều kỳ vọng, mình càng tham muốn thì mình càng bất an. Mình thấy mình bất an là tại sao? Mình sợ nó không như ý mình, phải không? Mà mình càng kỳ vọng, mình càng tham muốn, mình càng bất an. Mình càng ganh tị đố kỵ thì mình càng nóng nảy, cáu bẳn, bực bội. Như vậy thì cho dù mình có tiền non bạc bể, mình có xuất thân quý tộc, mình có được nhiều điều kiện thuận lợi như thế nào đi chăng nữa, không bao giờ mình hưởng được cái hương vị hạnh phúc và bình an trong cuộc đời này hết. Và thêm một cái nữa, mình luôn cố chấp là mình đúng, mình luôn cho những cái quan điểm của mình là đúng, mình luôn cho những cái đánh giá của mình là đúng. Vậy thì mình càng bi kịch nữa, mình càng mâu thuẫn nữa. Vậy thì mình kết luận lại, khi mà mình đã quy y Tam Bảo, đối với những cái Phật tử nào, quý Phật tử nào mà đã quy y Tam Bảo, thì mình thấy rằng mình có gia tài chưa? Mình có gia tài rất lớn rồi. Bởi mình quy y Tam Bảo là mình đã có một cái gia tài rất lớn. Con đã có đường đi lối về, con đã có ngũ giới để giữ gìn và bảo hộ cho con. con có một cái tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Đó là một cái kho tàng hạnh phúc, một cái kho tàng phước báu vô cùng lớn mà cha lành của mình, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dành lại cho mình. Vậy thì làm con Phật mình không thể nào mà không hạnh phúc được. Nếu là một người con Phật chân chính thì mình không thể nào mà cuộc sống mà bất an, ganh tị, đố kỵ, giành giật, hơn thua, khủng hoảng như vậy được. Phải không nè? Tự mình nên nhìn kỹ lại, nghe kỹ lại cái bài quay về nương tựa ba ngôi báu và bài ngũ giới, để mình biết rằng chỉ cần mình hành theo như vậy thôi là chất lượng cuộc sống của mình đã tăng lên rất tốt rồi. Và chất lượng cuộc sống của mình tăng lên thì sao? Xã hội mình sẽ từ đó tốt lên. Xã hội mình ngày càng tốt lên thì đất nước mình sẽ tốt đẹp hơn. Đất nước mình tốt đẹp hơn. Đất nước tốt đẹp ở đây không chỉ có GDP tăng lên, tức là không phải chỉ có GDP của Việt Nam hàng năm tăng lên, mà chỉ số hạnh phúc thực tế GNI cũng phải tăng cùng theo đó, để cho quốc gia của mình trở thành quốc gia đáng sống. Để khi mà mình nghĩ đến quốc gia của mình là mình nhớ đến một cái quê hương mà luôn mang đến cái niềm an vui hạnh phúc cho mình. Luôn có cái cội nguồn để mình tìm về, chứ không phải chỉ là một cái quốc gia màu hồng xinh đẹp mà người ta nhìn vô, hoặc là lâu lâu người ta đi du lịch phớt qua thì được, chứ còn ở lâu trong cái xã hội đó họ sống không nổi, vậy thì không được, đúng không? Ở đây cái chất lượng phải thực tế là cái chất lượng như vậy. Mình thấy rằng thật ra nguyên cả cõi ta bà này, cũng như một cái xã hội thu nhỏ, cũng như một cái gia đình thu nhỏ, và ngay cả bản thân cuộc đời của mình có giống một cái sân khấu không? Tất cả nó giống cái sân khấu thôi, giống như Hòa Thượng Thanh Từ hay nói mình nó gá thân mộng, dạo cõi mộng, chơi cảnh mộng vậy thôi. Tất cả chỉ là cái sân khấu cuộc đời thôi. Mình có giỏi giang, xinh đẹp, tài năng, mình làm được bao nhiêu việc, chỉ là một cái màn diễn trên sân khấu thôi. Rồi nó cũng kéo màn lại. Đây không phải là một cái cõi thường hằng bất biến. Vậy thì trên cái cõi mộng này, mình tự đừng có tự biến mình làm thành con rối hơn nữa. Quý vị hiểu cô nói gì không? Nếu mình vẫn còn tham muốn mong cầu, mình vẫn còn đố kỵ chấp trước, mình vẫn còn không ngừng dừng lại cái dục vọng của mình, vậy thì mình có phải là mình tự biến mình thành một cái con rối trên cái sân khấu cuộc đời không? Vốn dĩ mình đang sống trong một cái cõi mộng, một cái sân khấu cuộc đời mà tự mình còn giật dây rối cho mình nữa. Người ta giật dây cái mình vui, người ta giật dây cái là mình buồn, người ta giật dây cái là mình sân hận lên. Vậy thì mình phải có chủ quyền của chính mình. Mình đừng dạo chơi trong nhà lửa nữa. Mình đừng mong cầu những cái thứ tào lao nữa, mà mình quay về thực tập cái sự nhìn mọi việc một cách tích cực và như nó đang là. Đừng để cái ngã sở của mình nó chi phối thêm nữa. Vậy mình có phải từng bước đi trên bình an, từng bước tiếp xúc với thực tại nhiệm màu, và mình sẽ có hạnh phúc bình an ngay chính bây giờ không? Và hơn hết nữa là mình biết là Đức Phật khẳng định mình là có gì? Có Phật tánh, phải không? Mình là ông Phật sẽ thành mà. Một ông Phật sẽ thành làm sao mà bất an và không hạnh phúc được? Mà mình cứ gào thét, cào cấu, quằn quại chi vậy? Đúng không? Trên cái sân khấu cuộc đời mình đừng giật dây mình thêm nữa. Mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi bước. Thì cái đó mới là cái hạnh phúc đích thực của mình. Không ai có được quyền quy định mình hạnh phúc hay không ngoài chính bản thân mình. Quý Phật tử nhớ ha. Không phải là vật chất quy định, không phải là xuất thân gia đình quy định, không phải là trình độ quy định, mà chính mình quy định cái hạnh phúc của mình. Mình không có sợ gì ngoài cái tâm ma của chính mình. Chứ mình đừng có sợ người khác giành hạnh phúc của mình, cướp mất hạnh phúc của mình, hay là gây đau khổ, gây bất như ý cho mình. Được không ạ? Thật ra bài này nói dài thì sẽ còn dài nữa, mà thật cô không có muốn giảng một cái bài nào quá một tiếng đồng hồ hết, tại vì cái sức tập trung của mọi người nó cũng sẽ giảm, cho nên mình sẽ dừng cái đề tài này ở đây. Nếu có điều kiện thì mình sẽ mở rộng cái đề tài này thêm nhiều bài pháp thoại nữa, bởi vì đây là cái đề tài cô chia sẻ hoài mà rất muốn nói hoài với quý Phật tử. Mình kết luận lại với nhau, mình biết mình có Phật tánh, mình biết mình có gia tài mà Đức Phật đã để lại cho mình. Vậy thì xoay lại một cái nhìn mình là mình sẽ thành Phật. Vậy thì mình đừng nên giao cái chủ quyền hạnh phúc, cái bất an của mình, đừng đổ thừa vào bất kỳ cái ngoại cảnh, ngoại dân, ngoại duyên nào hết, mà mình phải làm chủ lấy chính mình. Mình có bình an hạnh phúc ngay trong cuộc đời mình. Kính chúc quý Phật tử một năm mới luôn được an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.